Học cái chữ danh cố văn, danh văn cố chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Tất cả chúng ta sống trong hàng ngày là toàn là danh cố văn. Mà nói gọn ở trong di thức học thì gọi là biến kế sở chấp. Còn học kỹ hơn là ta học là nó có cái loại mà danh cứu dân á, đều là cái loại danh ngôn giả lập, do tâm dương, tâm sở và sắc pháp ba cái món đó mà nó hợp lại, nó thành ra một cái loại pháp ta gọi là bất tương ứng, gọi là bất tương ứng. Ví dụ như là nói cái này thì hơi khó hiểu chút, là phải học kỹ chút. Như là đắc, mạng căn, là chúng đồng phần, là dị sinh tánh, là vô tưởng định, là diệt tận định, là văn thân. Văn thân tức là một nét. Rồi danh thân, rồi cú thân, rồi sanh, sanh rồi trụ, rồi lão, rồi vô thường, rồi lưu chuyển, rồi định vị, rồi tương ứng, rồi thế tốc, rồi thứ đệ, rồi thời, phương. Thời tức là thời gian, phương tức là phương hướng đó. Số, số mình đếm, số thứ tự đó. Thời, phương, số, hòa hợp và bất hòa hợp. Tất cả thứ đó đều tự nó không có là cái gì hết. Mà do có ba pháp tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà ánh hiện ra có những cái loại pháp như vậy. Ví dụ như nó thời gian, thời gian là gì? Từ thời gian không có là cái gì cả, mà là thời gian là do sắc pháp. Ví dụ như cái áo đây là vật chất, là sắc pháp đây. À, cái áo này nó cũ như vậy là biết là cái áo này mai 3-4 năm. À, cái chùa này thấy nó gọi là xuống cấp như cái này thì ta biết là cái chùa này là làm 30 năm. Thế thì là do có cái chùa là vật chất, là sắc pháp, và do cái nhận thức của ta, mắt, tai, ý, gọi là ngũ câu ý thức của ta, nhận thức thông qua những cái tâm sở là xúc tác ý thọ tưởng tư, mà ta thấy được cái chùa này xuống cấp. Ta biết cái chùa này 30 năm, cất 30 năm, so với cái chùa kia mới tranh, ta biết mới cất vừa xong vừa khánh thành. Thế thì cái chữ thời gian mà nó có được là do tâm dương, tâm sở và sắc pháp, ba pháp nó nương ra nhau, nó ánh hiện ra có cái chữ thời gian. Phương là phương hướng, tức là không gian đó. Từ đây ra Hà Nội, vừa nào vào đâu mà biết, cũng vừa vào vật chất, vừa vào cái điểm là thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đi đường bộ là 1765 cây số, thế thì khoảng thời gian 1765 cây số là lấy cái điểm của thành phố Hồ Chí Minh và cái điểm của thủ đô Hà Nội, cái điểm của phi trường Tân Sơn Nhất và cái điểm của phi trường Nội Bài, bay 1 giờ 40 phút là cũng phải có cái khoảng không gian á mà biết được, là cũng dựa trên vật chất. Mà vật chất là sắc pháp, mà sắc pháp thì ai là người biết được bao nhiêu thời gian, ai là biết, là người biết được cái khoảng không gian đó, là con người, là bát thức tâm dương. Mà bát thức tâm dương mà muốn nhận thức được như vậy là phải dựa vào cái gì? Là xúc tác ý thọ tưởng tư, dục thân giải niệm định huệ, tức là những cái tâm sở. Thế thì là tâm dương, tâm sở và sắc pháp nó tổng hợp lại mà nó sinh ra một cái nhận thức là thời gian, là không gian, là sinh, là già, là bệnh, là chết, vân vân. Cho nên cái chữ này là ta gọi là danh văn cố, là chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Nó là do ba pháp nương ra nhau mà ánh hiện ra. Cũng như cái ánh sáng của cái đèn này là do ba pháp. Một là dòng điện, hai là những cái linh kiện, những cái dữ kiện để làm ra cái đèn. Ba là trong cái bóng đèn quỳnh quang này nó có cái bộ quỳnh quang. Ví dụ vậy, mình nói ba thôi chứ còn kỳ thật là nhiều hơn nữa. Mình đại để mình nói tóm tắt gọn như vậy. Nhờ ba cái đó cộng thêm cái công tắc để nối dòng điện, bật lên là cháy, mà cắt đi là nó tắt. Thế thì coi như nhờ bốn cái mà nó có ra cái này. Thí dụ vậy là mình nói đơn giản vậy đó. Do vậy cho nên nó có cái thứ danh ngôn giả lập, tôi gọi là văn danh cú, chỉ là thứ danh ngôn giả lập. Do vậy cho nên trong cuộc đời này là tất cả đều là dựa trên danh văn cú phân biệt mà. Với linh giác ta nào có dính dáng chi, không dính dáng chi hết. Nó trở thành ra như thức học tôi gọi là biến kế sở chấp, không có dính dáng gì hết. Vậy mà có những lúc mình đau khổ kỳ cục, mình chịu đựng những cái nghe, những cái thấy, những cái phân biệt đó sinh ra cái thứ đau khổ, mà kỳ thật là toàn là danh văn cú, toàn là biến kế sở chấp. Cho nên mình học cái này rồi mình để ý, mình tư duy, mình quán chiếu từ từ rồi nó thấm, rồi lần lần rồi mình mới nhận diện ra được cái thứ phiền não vô minh. Nó rất tầm thường vậy mà mình phải chịu đựng, để rồi nó thanh ra mình ở cõi ta bà, mà kỳ thật cõi này không phải là cõi ta bà. Nếu mình tính tính, mình giác ngộ thì mình không hề bị khổ đâu, vậy mà mình bị khổ. Là nó danh văn cú chỉ là thứ danh ngôn giả lập, với linh giác ta nào có dính dáng gì. Cái móng tay tròn đủ tám dạng pháp môn tu. Câu này là ý nói rằng sự thật là nói rằng tu chứ có tu gì đâu. Nếu mà tỉnh thức Tánh thức thì mình coi như tu rồi hết. Rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng. Tại mình không tỉnh thức chứ. Chứ mình tỉnh thức thì giảng pháp là tự tánh đều là thanh tịnh hết. Tánh của con người là Phật tánh, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh của vạn pháp là pháp tánh, cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên. Nhưng mà tại mình không làm chủ, mình không qua về với cái Phật tánh, với cái pháp tánh thanh tịnh vốn có của con người, của vạn pháp. Cho nên nó thành ra nguyên nhân đau khổ. Cũng như tiền bạc là nguyên nhân để làm cho con người có hạnh phúc đó chứ. Vậy mà tiền bạc nó làm cho người ta tu tội, thậm chí phải chết vì tiền bạc. Cho nên là nếu mà tỉnh thức thì khải móng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu, khỏi tu gì hết mà coi như tu rồi tất cả. Là cái người đó là cái người mà cần ôm gốc, chứ người đó không quan tâm chỉ cần ngọn. Mà muốn ôm gốc là phải tu tập cái pháp gọi là như quyển tâm mà đệ. Tôi nhắc cái này chúng để ý cái đó. Tôi biết rằng trong này không phải ai cũng làm được liền, nhưng mà ít ra là các vị phải nhận thức được cái đó rồi, ngày nào đó các vị tự cởi mở, các vị thành tựu được cái pháp như quyển tâm mà đề càng sâu, thì các vị sẽ khai bóng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu, trong nháy mắt là dứt sạch ba a tăng kỳ nghiệp chướng. Bởi vì nghiệp chướng là do thân khẩu ý sống sai chánh pháp, không nhận thức được chánh pháp, sống sai chánh pháp, sống trái chánh pháp. Chứ còn là nếu mà mình nhận thức được chánh pháp rồi, mình sống đúng với chánh pháp, mình sống đúng với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, mình sống đúng với pháp tánh thanh tịnh của vạn pháp, mình có chánh niệm, mình có tỉnh thức, có giác ngộ, thì nghiệp a tăng kỳ ở đâu? Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Nó là cái gì mà nó còn tồn tại được? Chứng thật tướng ta thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng nó đồng với vạn pháp giai không? Cái tướng của pháp, cái tướng của nhân mà còn chẳng có gì, thì a tùy nghiệp vì cái gì mà hiện hữu mà tồn tại được? Do vậy cho nên là khải móng tay là tròn đủ tám dạng pháp môn tu, mà ngay một cái nháy mắt là dứt sạch a tăng kỳ nghiệp trước. Đây là pháp môn thật của đại thừa Phật giáo. Chỉ có cái điều là phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải tập và thực hành trong cái cuộc sống của mình. Nên cái bài này tôi muốn nhắc lại là nó rất là quan trọng, chứ không khéo là mình gửi gắm cái tâm hồn ở cái cõi cực lạc nào đó, hoặc là ở phía mặt trời lặn, hoặc là phía mặt trời mọc phía nào đó, hoặc phương đông phương tây nào đó, không trúng đâu. Cõi là nhất chân phi sắc phi tâm. Rồi có khi là mình nản, gọi là ở đây là cái cõi này cực khổ, mình đòi xa lánh, mình chạy trốn đi cõi khác. Không có. Cõi này không hề là cõi ta bà. Ta bà là tại tâm mình nó làm cho mình đau khổ, rồi mình thấy mình phải chịu đựng, cho nên mình gọi nó là ta bà. Mà mình tỉnh thức thì mình không có chịu đựng nữa, thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái nhẹ nhàng đó là những người mà có tuổi rồi đó. Thì để ý mà tu thì người lớn tuổi rồi là dễ tạo cái điều kiện tu tập để nhẹ nhàng. Còn cái tuổi nhỏ thì nghe có nắm được đi nữa. Chứ còn cái ý niệm mà chấp ngã và chấp pháp vì công danh sự nghiệp trong cuộc đời đó của họ còn dài, do vậy cho nên nhất định là phải khó làm hơn. Chẳng hạn như tôi này, là cái bản chất của tôi là nghe kinh đại thừa hồi mới học đạo tới giờ vẫn mê đó chứ. Nhưng mà hồi nhỏ tôi làm không được bao nhiêu phần trăm đâu. Biết thì biết, có sốc có theo, nhưng mà so với cái ý muốn của mình 100% nó chỉ được là một vài chục phần. Nhưng mà cỡ như tuổi bây giờ đó thì là 100%, nó có thể đi tới 80-90%, có khi nó đi tới gần trọn cả 100%. Là tại vì sao? Là tại vì một là mình tư duy nhận thức nó mấy mươi năm nó chín mùi rồi, mình thấy rất rõ rồi. Hai là mình dựa vào á, cái cuộc sống, tôi nói cái này đại chúng để ý nè, phải nhớ một câu là phải có thực mới vượt được đạo. Là phải có thực mới vượt được đạo. Cho nên trong cái việc mà tu hành này nè, bà con nào mà những cái người mà người ta cái kinh tế mà người ta có cái cơ sở đã ổn định rồi đó, là ta bắt đầu ta tu rất là dễ, thành tựu nhẹ nhàng thoải mái. Phải có thực thôi, còn chưa có thì phải nói rằng phải còn cực khổ, phải khó khăn, cái đường tu mình khó khăn hơn. Mà ai mà kinh tế mà thấy ổn định, mà ổn định với cái tầm cỡ tri túc cả nhà phải học đạo cơ. Chứ còn cái gì là xài cả 1.000 tỷ mà cũng không tri túc, rồi 2.000 tỷ cũng không tri túc, rồi 3.500 tỷ cũng không tri túc, cho tới 6.500 tỷ, 400 triệu nữa. Mà nếu mà nhà nước không phát hiện cũng không tri túc, thế thì làm sao mà có an lạc được? Cho nên cái kinh tế ổn định đây có nghĩa là phải thiểu dục và tri túc, phải biết đủ. tri túc, tiện túc, đại túc, hà là thời túc, đó là Nguyễn Công Trứ. Biết đủ là đủ, chờ đủ là không biết ngày nào mới đủ. Tri nhàn, tiện nhàn, chứ đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn là nhàn, chờ cho cái lúc nào đó mới nhàn, biết chừng nào mà có. Cho nên là một là kinh tế tương đối là ổn định, mà biết tri túc nữa là người đó có thể an lành ngay tại chỗ. Hai là cái tuổi lớn. Tuổi lớn là cái tư duy nó chín chắn, nó mùi rồi, mà cái nhận thức về sắc, về tài, về danh, về thực, về thì đã trải qua hết rồi, đã thấy được cái tính chất phù hư như mộng như huyễn của nó rồi, tự mình xác định rồi, là hai yếu tố. Yếu tố thứ ba nữa là cái mạng sống của mình không còn bao dài. Vì vậy cho nên nếu mà mình tham lam, mình chấp chứa, mình giữ gìn, mình tiếc nuối, mình đau thương gì đó là đều là một sự si mê và lỗ lã lầm lạc, mà đạo Phật không dạy những người đệ tử Phật như vậy. Thế mình tỉnh thức được mấy điều đó là mình đi trên con đường tu hành, mình có an lành, có giải thoát thật sự. Thank you.